Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, nhiệm vụ điểm. Lúc này, Trác Chiếu Tình liền phảng phất bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý buông tay. Nàng lập tức nói, tỷ tỷ, bằng hữu của ngươi ở đâu? Thôi thầy thuốc nhìn không được. Giận nói, ngươi là cái gì cái phòng y tá? Đi một bên, Hứa Vi có chút cứng ngắc. Bất quá, vì nhiệm vụ điểm, nàng kiên trì, nói, cô nương, bằng hữu của ta cùng ta ở một cái viện. Lão nhân nhìn một chút Hứa Vi. Hứa Vi mang theo khẩu trang, lại vẫn có thể nhìn ra, đúng là hơi sắc mặt có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Lão nhân nghĩ, nàng hẳn là không phải tên lừa đảo a. Lập tức, lại tại thầm nghĩ, liền xem như tên lừa đảo, bị nàng lừa gạt ít tiền lại như thế nào? Lão nhân suy nghĩ một chút, nói, cô nương, mời ngươi dẫn đường đi. Hứa Vi dừng một cái, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn khi làm việc, có chút cứng ngắc nói, lão nhân gia, không có ý tứ, ta còn khi làm việc. Lão nhân nói, ngươi muốn lên đến mấy điểm? Hứa Vi nói, 12 điểm liền có thể tan ca. Nàng nói một câu, lại nói, lão nhân gia, nếu không, như vậy đi, chúng ta lẫn nhau để điện thoại. Trời sáng, ta lại điện thoại cho ngươi. Lão nhân nói, không có việc gì, ta bệnh vừa mới ổn định lại, ngay tại bệnh viện nghỉ ngơi một hồi, đợi ngươi tan ca, lại tùy ngươi cùng đi. Cùng lúc đó, lão nhân nghĩ thầm, nếu như cô nương này nói chuyện là thật, bạn hắn hẳn là một vị kỳ nhân. Loại người này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thể bỏ qua, chính là bởi vì này, lão nhân nguyện ý chờ lâu một lát. Trác Chiếu Tình nói, tỷ tỷ, ta cùng gia gia có thể so sánh đến ngươi tan ca. Đúng, nếu như cần ta hỗ trợ lời nói, ngươi có thể nói thẳng. Trác Chiếu Tình nói đến đây, thị uy xu hướng tính dục thôi thầy thuốc nhìn một chút. Ý kia, giống như đang nói, ta cùng hắn là bằng hữu, ngươi nếu như lại khi dễ nàng, ta thì đối ngươi không khách khí. Thôi thầy thuốc biết cái này ông cháu hai lai lịch bất phàm, không dám đắc tội, tay hất lên, quay người ngồi vào trên ghế. Nguyên bản, thôi thầy thuốc còn muốn cho lão nhân làm một cái kiểm tra. Hiện tại, hắn lười nhác xách kiểm tra sự việc. Hiển nhiên, lão nhân kia cùng hắn cháu gái càng tin tưởng cái này tiểu y tá. Lão nhân đối với mình tình huống vô cùng hiểu. Đi qua cấp cứu về sau, khác tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, mà lại, Hứa Vi nói, nàng bằng hữu có thể trị hết hắn cái bệnh này, lúc này, cũng không nhắc lại kiểm tra sự việc, ngược lại nói, tình nhi, chúng ta trừ bệnh phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Vi rốt cục tan ca, nàng vội vàng chạy đến phòng bệnh. Gặp Trác Chiếu nắng ấm lão nhân tại phòng bệnh nói chuyện phiếm. Nàng buông lỏng một hơi, nói, lão nhân gia, tình nhi muội muội, ta tan ca. Trác Chiếu Tình mừng rỡ nói, tỷ tỷ, nhanh mang chúng ta đi gặp bằng hữu của ngươi đi. Lúc này, Hứa Phi đã tỉnh táo chút. Nàng nghĩ, cũng không biết tên kia ngủ không có. Nhưng là, nàng vừa nghĩ tới nhiệm vụ điểm, cũng cảm giác tim đập nhanh hơn. Sau đó, nói, tình nhi muội muội, chúng ta đi thôi. Hứa Vi, Trác Chiếu Tình cùng lão nhân đi ra bệnh viện về sau. Trác Chiếu Tình đối cửa bệnh viện xe sang trọng vẫy tay, nói, tỷ tỷ, lên xe đi. Hứa Vi nhìn thấy xe sang trọng, nghĩ thầm, cô bé này thật có tiền, chẳng những có tốt như vậy xe, còn có chuyên trách tài xế. Làm Trác Chiếu Tình nhìn thấy Hứa Vi ở lại tiểu viện về sau, hơi kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi liền ở lại đây? Nàng nghĩ, không nghĩ tới, nàng nhà ở như thế đơn sơ, Hứa Vi nói, đúng a, lão nhân gia, Tình Nhi, vào đi. Hứa Vi đi vào sân về sau, nhìn một chút Ngân Tâm Thảo, lại nhìn về phía Diệp Mặc ở phòng, gặp Diệp Mặc ở lại phòng đã không có ánh sáng. Nàng nghĩ, cũng đúng, muộn như vậy, hắn đã ngủ. Hứa Vi xoắn suýt một chút, đi đến Diệp Mặc ở lại cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một chút, nói, Diệp Mặc, Diệp Mặc đang tĩnh tu, đột nhiên nghe được Hứa Vi thanh âm, hỏi nói, có chuyện gì sao? Hô, Hứa Vi nhẹ ra một hơi, nói, Diệp Mặc, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Diệp Mặc đối Hứa Vi ấn tượng không tệ. Hắn nghĩ, cô bé này tuy nhiên ngốc điểm, người lại không tệ, mà lại, còn đem vô cực kiếm chỉ truyền cho ta. Diệp Mặc chỉ là trong phòng tĩnh tu, liền áo ngoài đều không có thoát. Hắn sau khi đứng dậy, trực tiếp đi tới cửa, mở cửa, nói, có chuyện gì không? Hứa Vi nói, mấy ngày trước, ngươi không phải nói, ngươi hội dã bệnh sao? Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, trị một phía dưới lão nhân này bệnh. Trác Chiếu Tình nhìn thấy Diệp Mặc về sau, biết hắn cũng là Hứa Vi nói cao nhân. Nàng tiến lên một bước, nói, Diệp Mặc thầy thuốc, chỉ cần ngươi có thể trị hết da da của ta bệnh, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Diệp Mặc hướng lão nhân nhìn một chút, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn nghĩ tới một vật, trên địa cầu tại sao có thể có tử cháy? Hứa Vi nói, Diệp Mặc, lão nhân ra bệnh, ngươi có thể trị không? Diệp Mặc nói, cần đem bắt mạch mới biết được. Trác Chiếu Tình nghe vậy, mừng rỡ nói, Diệp Mặc thầy thuốc, ngươi liền giúp gia gia của ta đem một chút mạch đi. Diệp Mặc nhìn một chút Trác Chiếu Tình, gặp Trác Chiếu Tình dáng người cao gầy, tướng mạo tịnh lệ, ở trong lòng thầm khen, cô bé này xinh đẹp, lập tức nói, lão nhân gia, đưa tay ra, ta đem một chút mạch. Lúc này, Diệp Mặc vô cùng thiếu tiền, có người đến cửa cầu hắn chữa bệnh, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hứa Vi gặp Diệp Mặc giúp lão nhân bắt mạch, cảm kích nói, Diệp Mặc, cảm ơn ngươi. Đồng thời, nghĩ thầm, chờ Diệp Mặc đem lão nhân trị hết bệnh, ta liền có thể đạt được 100 nhiệm vụ điểm. Đến lúc đó, chọn một bản sơ cấp tu chân công pháp, bắt đầu tu tiên. Diệp Mặc không nói gì, hắn đem ngón tay khoác lên lão nhân thủ mạch bên trên, đồng thời thả ra thần thức, kiểm tra lão nhân tình huống. Một lát sau, Diệp Mặc thu tay lại, nói, bệnh này, ta có thể trị. Hứa Vi mừng rỡ nói, quá tốt. Trác Chiếu Tình có chút kỳ quái nhìn lấy Hứa Vi, nghĩ thầm, đây chính là gia gia của ta, ngươi làm sao so ta vui vẻ a? Nàng làm sao biết Hứa Vi là nhiệm vụ điểm, mà nàng lại là chân chính quan tâm gia gia mình. Lúc này, Trác Chiếu Tình cũng vô cùng hoan hỉ, nói, Diệp Mặc thầy thuốc, ngươi thật có thể trị hết gia gia của ta bệnh. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói, các ngươi là trị phần ngọn, vẫn là trị tận gốc. Này làm sao nói? Lão nhân hỏi, Trác Chiếu Tình vội vàng nói, đương nhiên là trị tận gốc. Diệp Mặc nói, trị phần ngọn lời nói, ta có 100% tự tin, trị tận gốc, ta chỉ có 70% nắm chắc. Hứa Vi nghe xong lời này thì gấp, nghĩ thầm, nếu như chỉ trị phần ngọn, ta còn có thể hay không đạt được nhiệm vụ điểm. Lập tức, hỏi nói, Diệp Mặc, ngươi thì trị tận gốc đi. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Hứa Vi liếc một chút, hắn cũng có chút kỳ quái, người này đến cùng là gia gia ngươi, vẫn là cái này cô gái xinh đẹp gia gia. Hứa Vi bị Diệp Mặc nhìn một chút, có chút cứng ngắc, không nói thêm gì nữa, mà chính là trong lòng nói, Tiểu Lan, nếu như chỉ trị phần ngọn, không trị tận gốc, ta có thể đứng nhiệm vụ điểm sao? Có thể. Tiểu Lan trả lời một câu, lại giải thích nói, tỷ tỷ, nếu như chỉ trị phần ngọn, liền theo hiệu quả trị liệu cho nhiệm vụ điểm. A, Hứa Vi có chút thất vọng. Trác Chiếu Tình ngẫm lại, nói, ra ra, chúng ta trước trị phần ngọn đi. Lão nhân nhìn lấy Diệp Mặc, trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Nói, trị phần ngọn, cần bao nhiêu tiền? Diệp Mặc nhìn một chút Trác Chiếu Tình ăn mặc, nghĩ thầm, cô bé này cần phải vô cùng có tiền. Lập tức, nói, 200 ngàn, Hứa Vi thốt ra, Diệp Mặc, ngươi quá hắc đi. Cùng lúc đó, nàng nghĩ, làm thầy thuốc quả nhiên kiếm tiền. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, lại trong lòng nói, Tiểu Lan, hệ thống không gian có phương diện y học bí tịch sao? Ta cũng muốn học y, Tiểu Lan nói. Đương nhiên là có, Hứa Vi nghĩ đến chính mình học tập thiên phú. Lại hỏi nói, nếu như ta muốn học hội một môn y thuật, cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, cái này liền muốn nhìn ngươi mua y học bí điển là đẳng cấp gì? Hạ cấp, giá bán 10 cái nhiệm vụ điểm, hoàn toàn học được, cần 50 nhiệm vụ điểm. Trung cấp, giá bán 200 nhiệm vụ điểm, hoàn toàn học được, cần 1.000 nhiệm vụ điểm. Ngoài ra, còn có cao cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp, ta trước hết không giới thiệu. Dù sao ngươi cũng mua không nổi. Ngô, Hứa Vi vẻ mặt đau khổ, trong lòng nói, rất đắt a, ai, cái gì đều muốn nhiệm vụ điểm. Trác Chiếu Tình lấy ra một tấm thẻ, nói, ta chỉ có 50 ngàn. Ngay sau đó, nàng lại đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói, được thôi, 50 ngàn thì 50 ngàn. Hắn nghĩ, có số tiền này, lại có thể mua một số dược tài. Diệp Mặc lấy tiền về sau, nói, vào nhà trước đi. Trác Chiếu Tình vịn lão nhân vào nhà, nghĩ thầm, người này thật hắc, chưa lấy được tiền, thế mà là không để người vào nhà. Trác Chiếu Tình vịn lão nhân vào nhà về sau, Diệp Mặc để lão nhân nằm ở trên giường, sau đó xuất ra một khỏa hộ tâm hoàn, để lão nhân ăn vào, lấy thêm ra ngân châm, bắt đầu vì lão nhân chữa bệnh. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Mặc trên trán toát ra một chút mồ hôi. Hứa Vi nhỉ giọng nói, Diệp Mặc, ngươi không sao chứ? Diệp Mặc lắc đầu, tiếp tục trị liệu, chờ lão nhân phun ra một ngụm máu đen, Diệp Mặc mới thu hồi ngân châm, nói, tốt, ra ra ngươi có thể sống thêm 3 năm. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, chữa bệnh nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 20 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, làm sao chỉ có 20 điểm a? Quá ít a, 20 cái nhiệm vụ điểm, cùng Hứa Vi chờ mong cách biệt quá xa. Tiểu Lan nói, thứ nhất, Trác Chiếu Tình ra ra bệnh không phải ngươi chữa khỏi. Thứ hai, Trác Chiếu Tình ra ra bệnh chỉ là trị phần ngọn, không có trị tận gốc. Cho nên, tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể đạt được 20 cái nhiệm vụ điểm. Tốt a, Hứa Vi ở trong lòng trả lời một câu, lại nghĩ, 20 thì 20 đi, dù sao cũng so không có tốt. Trác Chiếu Tình đem ra ra mình đỡ sau khi thức dậy, gặp ra ra thần sắc chuyển biến tốt đẹp, nói, ra ra, ngươi cảm giác thế nào? Trác Chiếu Tình ra ra nói, ta cảm giác tốt nhiều. Diệp thầy thuốc thật sự là một vị thần y. Trác Chiếu Tình mừng rỡ nói, quá tốt. Lập tức lại đối Diệp Mặc nói, Diệp Mặc thầy thuốc, về sau chúng ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Diệp Mặc nói, trong vòng 2 năm, ngươi dù cho tới tìm ta, ta vẫn không có 10 phần nắm chắc. Lão nhân cảm giác mình thân thể chuyển biến tốt đẹp, có lòng kết giao Diệp Mặc, cầm ra bản thân danh thiếp, đưa cho Diệp Mặc, nói, đây là lão hủ danh thiếp, mời Diệp thầy thuốc nhận lấy, đến tiếp sau tiền, ta sẽ đánh tới tình nhi cho ngươi thẻ bên trên. Diệp Mặc tiếp nhận danh thiếp, tùy ý thu nhập túi, nói, tốt, ta buồn ngủ. Hắn đây là muốn đuổi người đi. Trác Chiếu Tình bĩu môi, thầm nghĩ, y thuật cao minh không nổi, gia gia của ta đều cho ngươi danh thiếp, ngươi thế mà là không lưu một chiếc điện thoại. Trác Chiếu Tình vịn gia gia mình rời đi tiểu viện về sau. Diệp Mặc đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, đa tạ ngươi giúp ngươi giới thiệu bệnh nhân, đợi ngày mai, ta đem tiền lấy ra về sau, phân ngươi một nửa. A, Hứa Vi lên tiếng kinh hô, vội vàng nói, không cần, không cần. Diệp Mặc không nói gì. Hứa Vi biết điều đi ra khỏi phòng, nghĩ thầm, ta đã vậy còn quá hào phóng, người ta đưa ta tiền, thế mà là không muốn. Lập tức lại nghĩ, bệnh cũng không phải ta chữa tốt, ta sao có thể đòi tiền. Hứa Vi về đến phòng mình về sau, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian, nói, Tiểu Lan, ta có 25 cái nhiệm vụ điểm, ngươi nói, mua cái gì tốt đâu. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.